Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 154, máu bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Murphy cũng không ngờ Tiêu Tịch lại có thể lấy ra hai chiếc chìa khóa còn lại ngay lập tức. Y sững người, rồi thở dài một hơi. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có một vị thần số mệnh hay sao? Ta có thể giúp ngươi vào thị trấn cổ tích, nhưng ngươi phải hứa với ta một điều kiện. Chiếc còi xương treo trước ngực nhân ngư được tháo xuống, đặt vào lòng bàn tay Tiêu Tịch. Hãy tìm Abel, đưa cái này cho hắn. Nói với hắn rằng ta vẫn luôn chờ đợi hắn. Nếu hắn đã chết rồi thì sao? Tiêu Tịch hỏi thẳng thừng. Hắn không rõ giữa tổ tiên mình và vị đại pháp sư Abel kia từng có mối quan hệ gì. Nhưng từng ấy năm đã trôi qua, đối phương rất có thể đã chết bên trong thị trấn cổ tích. Cơ thể mơ y khẽ run lên, nhưng rồi y lại nở nụ cười buông xuôi. Vậy thì thôi, coi như ta tặng ngươi vậy. Chiếc còi xương bị y bẻ đôi, một luồng sáng vàng nhạt lóe lên từ bên trong. Đó là một cây kim vàng nhỏ, cong nhẹ, đã bị chôn giấu trong chiếc còi suốt gần ngàn năm qua. Bạn đã nhận được chú vật đặc biệt chìa khóa kim thời gian. Số lượng chìa khóa hiện có 3, 3, nhắc nhở, bạn đã thu thập đủ tất cả mật mã, đang xác định vị trí thí sinh. Bạn hiện đang ở trong phạm vi bảo hộ linh hồn của khu rừng hắc ám. Có thể tiến vào phó bản đặc biệt, thị trấn cổ tích, bất cứ lúc nào. Bạn có muốn vào ngay bây giờ không? Tiêu Tịch chọn hủy bỏ. Hắn không ngờ lại gom đủ cả ba chìa khóa nhanh đến vậy. Nhưng lúc này hắn chưa chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa vẫn chưa có thông tin gì về bên trong thị trấn cổ tích. Nhận ra ánh mắt dò xét của hắn, Murphy lại cười khổ. Không phải ta không muốn nói, mà là có một thế lực vô hình nào đó ngăn cản ta nhắc đến bất kỳ điều gì về thị trấn cổ tích. Tiêu Tịch gật đầu, nhìn ra ngoài căn nhà. Bên ngoài, một nhóm nhân ngư tóc đỏ, đuôi đỏ đang khiêng những tảng thực phẩm ướp muối vào hầm chứa. Một số khác thì đi tuần tra bên ngoài. Hình dáng của những nhân ngư này rất giống với dân vực sâu mà lão quốc vương từng nhắc đến khi kể về cuộc gặp gỡ trong rừng hắc ám. Vì quyền hạn truy vấn của Tiêu Tịch đã đạt đến cấp độ LV8. Học viện đã cung cấp một phần thông tin về loài sinh vật này. Tên gọi, dân vực sâu nhân ngư sa đọa, mức độ nhiễm thấp, HP 12.000, 12.000 đặc tính, bất tử, trừ cột sống ra, mọi bộ phận khác bị phá hủy đều sẽ hồi phục với tốc độ 200. Thể nhiễm khuẩn, nếu bị tấn công và bị thương bởi dân vực sâu, có 60, khả năng nhiễm huyết dịch. Thông tin khác đã bị ẩn. Hãy thu thập huy chương học viện để mở khóa nhiều dữ liệu hơn. Huyết dịch, quả nhiên là vậy. Tiêu Tịch chợt hiểu ra một chuyện. Từ lúc hắn đến thế giới này, hắn đã thắc mắc tại sao lại không thấy huyết dịch xuất hiện. Điều này không khớp với những gì Hung đã cảnh báo. Bây giờ thì hắn đã có câu trả lời. Không phải không có, mà là tất cả đều đã bị dồn vào thị trấn cổ tích. Mức độ nguy hiểm của nơi đó trong lòng Tiêu Tịch lại tăng thêm một bậc. Năm đó sau khi ta rời khỏi thị trấn cổ tích, có một số quái vật đã đuổi theo ta ra ngoài. Murphy gõ nhẹ lên lớp kính, chậm rãi nói tiếp, những binh sĩ nhân ngư ngoài kia đã giết chúng, nhưng cũng bị nhiễm bệnh, dần dần mất đi lý trí. Ta đã dùng dược tề để kiểm soát bọn họ, khiến họ trở thành thuộc hạ của ta. Con lươn biển mà ngươi giết trước đó cũng bị ta khống chế theo cách này. Chúng đều đã nhiễm căn bệnh kỳ quái từ thị trấn cổ tích. Ta không thể để chúng rời khỏi đây được. Thỉnh thoảng, ta chỉ thả hạt ra ngoài để thu thập nhu yếu phẩm cần thiết. Ngươi là dược sư, Tiêu Tịch liếc nhìn căn nhà nhỏ của y, bên trong. Rất nhiều lọ bình được treo lủng lẳng bằng dây tảo biển. Những chiếc vỏ sò đỏ sậm chứa đầy công thức được ghi trên giấy chống nước. Nghĩ đến việc Murphy đã bị kẹt lại đây gần nghìn năm trời, không có gì để làm, thì việc y nghiên cứu dược tề cũng không có gì lạ. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, trong đầu Tiêu Tịch đã có sẵn một kế hoạch. Ta có thể giúp ngươi làm chuyện này, nhưng ngươi cũng phải tận lực giúp ta. Sau khi thông báo cho Đoạn Văn Chu và Ảnh Miêu, hai người vẫn còn đang ở đất liền về việc mình đã tìm ra cổng vào thị trấn cổ tích. Tiêu Tịch bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Đầu tiên, dưới sự giúp đỡ của Murphy, hắn tìm ra những binh sĩ nhân ngư và các cận vệ tử linh còn bị kẹt lại trong rừng hắc ám. Nhưng lúc này, Tiêu Tịch đã không còn cần họ nữa. Hắn chỉ đơn giản chỉ đường để bọn họ rời đi. Theo những lời gợi ý mập mờ của Murphy, số lượng người nhiều không phải là lợi thế bên trong thị trấn cổ tích. Ở nơi đó, có một quy tắc riêng. Vì vậy, Tiêu Tịch quyết định chỉ đưa Tu La cùng mình tiến vào. Trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn ở bên Murphy để học hỏi kiến thức về dược tề. Dù sao thì, Tiêu Tịch cũng từng có được nghề dược sư, và hiện tại nghề này đã đạt LV10. Hắn có thể điều chế loại dược tề trung cấp chỉ có phiên bản cải tiến của dung dịch tăng tốc dị hóa. Còn trong số các dược tề sơ cấp, loại khá nhất cũng chỉ có ánh sáng thần mộc. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa từng điều chế thành công bất kỳ loại dược tề nào được học viện đánh giá là cấp cao. Nhưng trong căn phòng nhỏ của Murphy, chỉ riêng công thức dược tề cấp cao đã có đến 7-8 loại. Tiêu Tịch đoán cấp bậc dược sư của đối phương ít nhất cũng phải trên LV20. Điều mà Tiêu Tịch muốn làm chính là điều chế ra một loại thuốc giải cho huyết dịch. Hắn làm vậy không chỉ vì bài kiểm tra lần này, mà còn bởi cả học viện lẫn thế giới thực đều đang chịu sự xâm thực của huyết dịch. Murphy tỏ ra khinh thường suy nghĩ của Tiêu Tịch. Ngươi nghĩ ta chưa từng thử sao? Nhưng ngươi có biết cơ chế bên trong của huyết dịch phức tạp đến mức nào không? Ta đã nghiên cứu nhiều năm mà mới chỉ hiểu được cơ chế phát bệnh của nó. Muốn điều chế ra thuốc giải có thể chữa trị triệt để huyết dịch còn xa lắm. Tiêu Tịch nghiền một lọ dược tề bằng ngón tay. Mùi thơm ngọt ngào giống như cúc thanh cương tỏa ra khiến hắn hơi nheo mắt lại. Không phải chữa trị, mà là miễn dịch. Trước khi bước vào kỳ thi này, Tiêu Tịch từng thử nghiên cứu thuốc giải cho huyết dịch. Đặt tên là phiên bản thuốc giải nhất, không? Nhưng loại thuốc giải đó không phải để chữa trị mà có tác dụng bảo vệ miễn dịch. Sau khi uống vào có thể làm giảm khả năng nhiễm huyết dịch bệnh trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, lúc đó hắn phải gấp rút tham gia kỳ thi nên chưa kịp thử nghiệm hiệu quả của dược tề này. Giờ đây có một đại sư dược tề ở ngay bên cạnh. Tất nhiên hắn phải thử lại lần nữa. Nghe xong suy nghĩ của Tiêu Tịch, Murphy đột nhiên vỗ bàn một cái, không ngừng đi vòng quanh bàn điều chế dược. Bắt đầu từ việc ngăn chặn con đường lây lan của huyết dịch. Nếu vậy thì, có lẽ thực sự khả thi. Lần đầu tiên điều chế thì dùng hoa linh lan, trúc xà hàn và bột huyết tiễn thạch. Huyết tiễn thạch có tác dụng quá mạnh, có thể xung đột với trúc xà hàn. Ta đề nghị đổi thành huỳnh thạch. Thử cả hai loại, lập bảng đối chiếu, nguyên liệu của chúng ta không đủ. Một số nguyên liệu không thể thu thập trong rừng hắc ám. Không sao, ra ngoài cướp là được. Tu La ngồi khoanh tay yên lặng ở cửa, lắng nghe tiếng tranh luận truyền ra từ trong phòng. Ánh mắt nó ít đi vài phần lạnh lẽo, nhiều thêm chút ấm áp của con người. Vì giữa chừng phải ra ngoài tìm nguyên liệu nên mất thêm một khoảng thời gian. Mãi đến 7 ngày sau, Tiêu Tịch xoa xoa thái dương, nhìn lọ dược tề cuối cùng đã được đặt trước mặt mình. Chậm rãi thở ra một hơi, quầng thâm nhàn nhạt xuất hiện dưới mắt hắn, nổi bật trên làn da trắng lạnh, trông càng rõ rệt hơn. Tên đạo cụ, giải dược 2, không loại hình, tiêu hao cấp bậc, cao cấp công dụng, sau khi uống vào, miễn dịch với huyết dịch trong 30 phút. Chú thích, thanh trừ máu bẩn. Bạn đã tự nghiên cứu và chế tạo thành công một lọ dược tề cấp cao. cấp bậc dược sư của bạn đã tăng lên LV14. Murphy cũng có hai quầng thâm lớn dưới mắt, nhưng vẫn lẩm bẩm không ngừng. Vẫn chưa được, nếu có thêm một tháng nữa, ta có thể kéo dài thời gian hiệu quả của dược tề này lên gấp đôi. Nói được một nửa, y liền nhắm mắt lại, gục xuống bàn ngủ, lập tức phát ra tiếng ngáy khẽ. Tiêu Tịch cố gắng trông đỡ không ngủ gục trên mặt đất. Lê thân đến giường, nặng nề ngã xuống, trong giấc ngủ, có ai đó đến gần, đắp chăn lên người hắn. Dựa vào chút cảnh giác cuối cùng, Tiêu Tịch hé mắt nhìn thoáng qua, thấy đó là Tu La thì liền yên tâm nhắm mắt lại. Một đêm không mộng mị, giải dược hay không đã được chế tạo thành công, Tiêu Tịch cũng cảm thấy yên tâm hơn. Ít nhất hắn có thể đảm bảo mình sẽ không bị nhiễm bệnh trong thị trấn cổ tích. Chỉ còn một vấn đề cuối cùng, cái đuôi cá của hắn, thị trấn cổ tích ở dưới nước à? Tiêu Tịch hỏi. Không, ở đó không có nước, nên người cần thứ này. Murphy ém một lọ dược tề màu xanh nhạt về phía Tiêu Tịch. Uống nó, đuôi cá của ngươi sẽ biến thành đôi chân. Ngươi còn cần luyện tập đi bằng chân nữa. Còn không, Tiêu Tịch hỏi, ngoài hắn ra, Đoạn Văn Chu cũng cần một lọ. Trong cốt truyện chính, nàng tiên cá cũng đã biến đuôi cá thành đôi chân để lên bờ tìm kiếm hạnh phúc. Murphy lườm hắn một cái, lục lọi trong tủ rồi lấy ra thêm vài lọ nữa, ném hết cho Tiêu Tịch. Toàn là thứ ta điều chế cho bản thân hồi đó. Giờ cậu được lợi rồi đấy. Tiêu Tịch tự uống một lọ, còn lại đều cất vào kho của công hội để Đoạn Văn Chu có thể lấy khi cần. Cốt truyện chính đã phát triển đến phần 3. Nàng tiên cá sắp lên bờ, gặp gỡ hoàng tử với thân phận vũ nữ. Tiêu Tịch thúc giục Đoạn Văn Chu nhanh chóng đẩy nhanh tiến trình cốt truyện đến bước cuối cùng. Nếu hắn bị mắc kẹt trong khu thị trấn cổ tích, hắn vẫn có thể thoát ra khỏi trường thi nhờ hoàn thành nhiệm vụ chính. Chẳng bao lâu sau khi uống thuốc, cơn đau dữ dội truyền đến từ phần THND của Tiêu Tịch. Chiếc đuôi cá màu bạc dài thướt tha của hắn bắt đầu co rút, biến dạng, cuối cùng trở thành đôi chân của con người. Ha ha ha, thế nào? Có phải ngay cả đi đường cũng không biết không? Murphy vốn định trêu chọc Tiêu Tịch một phen, nhưng khi nhìn thấy hắn bình thản dùng chân đạp nước, nụ cười liền cứng lại. Vậy ta đi đây, xác nhận mọi thứ đã sẵn sàng. Tiêu Tịch không trì hoãn thêm mà trực tiếp tiến vào thị trấn cổ tích. Ba chiếc chìa khóa từ lòng bàn tay hắn bay lên, tâm rừng màu lục biếc ở giữa tỏa ra những luồng sáng chập chờn. Theo sự dao động của nó, một nhánh cây mảnh mai và mềm mại bất ngờ xuất hiện. Quấn chặt lấy nó, cánh tay đen kịt của thủy cung u tối vươn ra, nắm lấy tâm rừng, tia sáng chập chờn bất định ban đầu dần trở nên ổn định. Giống như một trái tim đang đập chậm rãi. Cuối cùng, cây kim mảnh mai của kim thời gian được dung nạp vào bên trong tâm rừng. Chiếc kim cong lặng lẽ xoay ngược một chút theo chiều kim đồng hồ. Một vòng xoáy khổng lồ màu vàng xuất hiện, nuốt chửng Tiêu Tịch và Tu La bên cạnh hắn. Cách chương